Hồi 13. Vì vua Hán Trương Lương quyết chí, can vua Sở Hàn Sin bỏ mình. Viên tướng ấy thấy Trương Lương sợ hãi, vội vàng xuống ngựa và cười lớn: "Tiên sinh không nhận ra tôi sao? Hạn Công biết tiên sinh vào nơi hiểm trở nên sai tôi đến đây để bảo vệ." Trương Lương mừng rỡ nói: "Hạn Công thật là người chu đáo." Rồi cùng theo tướng ấy vào thành đến nhà của Hạng Bá. Hai người gặp nhau trong bầu hoan hỷ. Hạng Bá sai lấy quần áo cho Trương Lương thay, trao đổi niềm tâm sự và mở tiệc đãi đằng cho đến tối mới cho đi nghỉ. Đêm ấy Trương Lương lòng bàng hoàng không ngủ được, bỏ ra ngoài hiên dạo cảnh ngắm trăng, nhân hỏi thăm chuyện các nước chư hầu đối với bá vương như thế nào. Bọn quân canh nói: "Chư hầu đều đến bái yết bá vương, duy có vua nước Hàn là Cơ Thành vì đến chậm lại để Trương Lương theo phò Hán vương vào bao trung, nên bá vương đã truyền chém đầu đưa linh cữu về nước cách đây vài hôm." Trương Lương hay tin như sét đánh bên tai, tay chân thì bủn rủn, vội vàng chạy vào phòng, suốt đêm cứ khóc sướt mướt, nước mắt ướt đẫm cả gối. Sáng hôm sau, Trương Lương cáo từ Hàn Bá trở về Hàn Quốc. Hàn Bá mới hỏi: "Lâu nay bận rộn việc nước, tuy gặp nhau chưa bao giờ được cùng nhau tâm sự. Vừa rồi tôi sai người đón tiên sinh đến đây, cốt là để thỏa tình hoài mộ. Sao tiên sinh vừa đến thì lại đã giả biệt?" Trương Lương đáp: "Vừa rồi tôi nghe Hàn Vương đã bị bá vương giết chết. Chỉ vì tôi theo Hán Vương vào bao trung, tình vua tôi rất nặng, xin hiền huynh cho tôi được về nước khóc cho Hàn Vương, rồi sẽ trở lại đây bái yết." Nói dứt lời, hai dòng nước mắt chảy xuống đọng trên má. Hàn Bá cảm động không dám ngăn, chỉ hẹn sau một tháng sẽ cho người đến đón. Trương Lương ra đi, buồn bã về nước Hàn vào tiếp kiến các vị công tử, rồi ra trước mộ Hàn Vương làm lễ, rồi khóc và than rằng: "Chúa công ơi, để cho Hạng Vũ hại chúa công, thật là tội của Lương này. Nếu Lương này không báo thù được cho chúa công thì xin muôn kiếp không làm người." Than rồi lại khóc, các công tử xúm lại khuyên giải mãi, Trương Lương mới chịu gạt lệ trở về thăm gia quyến. Được vài hôm, Trương Lương lại thu xếp hành trang lại ra đi. Quê người cảnh lạ, non nước đều hiu, lòng buồn bã khôn khoay. Vừa đi được mấy ngày, bỗng gặp người nhà của Hạng Bá sai đến đón. Trương Lương nghĩ tình bạn, không nỡ từ chối, trở lại nhà Hạng Bá. Hạng Bá thấy Trương Lương cứ buồn rầu nên ân cần hỏi: "Tiên sinh định đi đâu mà có vẻ buồn bã như thế?" Trương Lương thẳng nhiên đáp: "Bấy lâu vì nước quên nhà, tuyết sương chẳng quản, nay cố chủ đã mất, thân hèn lại nhiều tật, chẳng mong gì ở cõi đời này nữa. Vì vậy ta muốn học thuật huyền vi của Lão Tử, theo lối phóng đảng của Trang Chu, hái rau vi theo Bá Di, thúc tề rửa tay trâu, học đòi hứa do, xào phủ chán vòng danh lợi, tìm thú sơn lâm, phú quý vinh hoa không dám nghĩ đến. Hiền huynh đã là bạn, tôi chẳng dám giấu." Hạng Bá biết không thể đem giàu sang ra để làm vui Trương Lương được, nên chỉ xin lưu lại vài tháng để thỏa tình ngưỡng vọng. Một hôm Hạng Bá vào chầu, Trương Lương ở nhà một mình đi bách bộ. Đến vườn hoa thấy có một tòa lâu đài tường cao cửa rộng, có cỏ hoa mang mát, trên có đề bốn chữ: Vạn Quyển Thư Lâu. Trương Lương lần vào, trong thư lâu có nhiều phòng, nhưng đặc biệt nơi phòng chính trang hoàng đồ sộ, án thư ở giữa muôn vẻ trang nghiêm. Cách tường có một giá sách để toàn là trúc giảng đời cổ, một bên có để những văn thư rất là nhiều. Trương Lương mở ra xem thì thấy đó là những tờ sớ tâu của sáu nước, những lời biểu của bá quan. Vì Hạng Bá làm thượng thư lệnh nên các văn thư đều phải kiểm duyệt trước rồi mới đệ trình lên bá vương. Bản chính đem vào triều, bản sao thì để ở nhà. Trương Lương đọc qua mọi loạt thì thấy những tờ biểu ấy có tờ cũng hay, mà có tờ thì cũng dở, có tờ thì lại toàn là những lời sàm nịnh, nói chung là không có gì xuất sắc. Bỗng Trương Lương rút đến tờ biểu sau cùng xem qua, trát mồ hôi ướt áo. Tờ biểu như vậy: Tôi nghe nói trị thiên hạ tối thiểu vào hai điểm: thế và cơ. Thế là xét điềm thực hư, lượng sức mạnh yếu, biết mình hiểu người, ấy là nét cần bàn để trị thiên hạ. Nếu chỉ lấy sức mạnh quanh hành thì chẳng qua là một cơn gió lốc. Cây cỏ tuy ngã rạp xuống nhưng chẳng bao lâu nó sẽ đứng dậy chồm chởm như muốn ngàn mũi giáo chống lại uy vũ. Cơ là hiểu rõ sự hưng vong, xét cơ trị loạn. Nếu không biết đến cơ, chẳng qua là nhóm giặc cỏ nổi lên bạo phát bạo tàn, lâu dài làm sao được. Nay bệ hạ tuy làm vua quan trung nhưng lòng người chưa phục, dân chỉ sợ uy mà không mến đức. Trong vũ trụ không có gì mạnh mà không đến lúc suy yếu. Cơn bão tố khủng khiếp kia có thể xô tường tróc đá nhưng rồi cũng phải dứt. Cái gì biểu lộ ra ngoài, cái ấy chối. Ngược lại, cái gì ẩn thì cái đó sẽ lâu mất. Tỷ như lòng oán vọng của dân chúng tuy là không phát lộ nhưng tồn tại mãi mãi ở trong lòng, khó mà tẩy sạch. Đã uy rồi đến lúc phải khuất, đã mạnh thì tất có lúc phải yếu. Nếu không thấu nghĩa chữ cơ, làm sao có thể trị được thiên hạ? Tôi thấy vậy mà lo cho bệ hạ đó. Như Hán Vương khi ở Sơn Đông tham tài hiếu sắc, mà lúc đến Quan Trung thấy của không màng, thấy sắc không lụy, thì ân bố đức khiến cho dân tần cảm mến. Đó chẳng phải là kẻ hiểu được chữ cơ và chữ thế trong thiên hạ ư? Nếu Hán Vương thừa cơ xứng khởi, lòng dân làm sức mạnh, lợi dụng cái yếu của bệ hạ để làm cái mạnh của mình, có phải là lập được cái thế trong thiên hạ hay không? Cứ xem như việc đốt sạn đạo của bệ hạ, khỏi ngó về phương Đông, Tam Tần không có ý phòng bị về đất Hán, rồi lại đem quân về Ba Thục, lấy Quan Trung là hiểu thế và biết cơ trong thiên hạ lắm. Hán Vương là kẻ đối thủ của bệ hạ, mà bệ hạ không thấy cái nguy hiểm. Tướng sĩ chỉ biết thừa thuận theo ý vua, tưởng chỉ dùng cái vũ để bệ hạ sẽ trở thành người vô địch trong thiên hạ. Tôi dẫu là một kẻ hèn nhưng đã ăn lọc vua, lẽ nào không có lòng lo lắng? Mạo muội đôi lời, không ngại trăm quan chê cười, hiển dân vài kế. Nay phải đem quân phòng bị biên cương, rút bọn Chương Hàm về dùng việc khác, chọn người trí dũng chặn lắp cửa quan, bắt Gia Thuộc Lưu Bang đến làm con tin. Thì trong thì lo điều nghĩa, chọn sĩ cầu hiền, tuân theo chính lệnh của nhà Châu, lấy dân làm gốc. Ngoài thì trấn an chư hầu, sửa việc binh nhung, chọn người tài dùng làm nguyên soái, lo việc tảo trừ những mầm phản loạn. Như thế Lưu Bang nhất định không dám dòm ngó về phương Đông, xã tắc vững bền như bàn thạch. Vài lời trung trực giải bày, xin bệ hạ rộng xét. Đọc xong tờ hiểu, Trương Lương rất kính phục và khen thầm: người này đang sánh với Y Doãn ở Nội Sằng, Thái Công ở Song Vị. Nếu Bá Vương dùng người này là nhà Hán phải nguy vong, còn nếu Hán Vương dùng được người này thì nước Sở phải mất. Chẳng biết hiện nay người này đang làm gì và có ở đây chăng? Nghĩ rồi đem văn thư xếp lại như cũ, dạo gót xuống lầu về thư phòng nằm nghỉ. Một lúc sau, Hạng Bá đi chầu về, truyền mở tiệc khoản đãi và nói: tiên sinh với tôi chẳng khác nào anh em ruột, xin chớ khách khí nhé. Trương Lương nói: hiện nay tôi đã đặt mình vào vòng thế sự, còn khách tính làm gì nữa. Hạng Bá và Trương Lương cùng ngồi uống rượu. Rượu được nửa chừng, Trương Lương mới hỏi: nghe hiền huynh có vườn hoa đẹp, xin cho tiện đệ tiêu khiển một chốc có được chăng? Hạng Bá đứng dậy mời Trương Lương: vâng, xin tiên sinh cùng tôi đi dạo mát. Hai người dắt tay đến vườn hoa, đi đến thư lầu. Hạng Bá mời Trương Lương vào chơi. Trương Lương dở tập văn thư ra xem, giả vờ hỏi: ồ, văn thư ở đâu mà nhiều thế này? Hạng Bá đáp: văn thư của sáu nước, chưa tiến lãm, còn bỏ ở nơi đây. Trương Lương lục lạo một hồi rồi cầm tờ biểu băng sáng đưa cho Hạng Bá xem và hỏi: thế tờ biểu này là của kẻ nào mà viết dài như thế này? Hạng Bá đáp: ôi, người ấy chỉ là một tên quân hầu, tuy nhiên tài có thể sánh với Lã Vọng nhà Chu, tiếc là chưa có gặp thời. Trương Lương vồn vã hỏi: tài như thế mà chỉ là một tên quân hầu hay sao? Hiền huynh có thể cho biết lai lịch người này chăng? Hạng Bá chậm rãi nói: Người này ở Hoài Âm, tên là Hàn Tín, nhà nghèo, thọ trước làm nghề câu cá. Phạm Tăng đã 2-3 lần tiến cử nhưng bá vương không chịu dùng, chỉ cho làm chức chấp kích mà thôi. Thật là đáng tiếc. Vừa rồi Hàn Tín dâng biểu này lên bá vương, bá vương toan bắt tội, mai có tôi xin giúp mới được toàn mạng. Trường Lương nghĩ thầm, chính là người mà ta đã gặp nơi Hồng Môn trước đây. Nếu Hán Vương giùm được người này, lo gì mà không phá được nước Sở, mà thù nước Hàn của ta cũng sẽ trả được. Trường Lương lưu lại nhà Hạng Bá vài hôm, dò xét quân tình xong mới nói Hạng Bá: tôi muốn tìm cảnh núi non thanh vắng để an thân, vậy từ nay xin giả biệt hiền huynh. Hạng Bá quyến luyến nói: tiền sinh cứ ở đây đi, sớm cuộc cờ tối chén rượu như thế cũng thanh thản lắm rồi, cần gì phải tìm nơi thanh vắng. Trương Lương đáp: tôi đã là người nhàn tản thì không thích chốn phồn hoa, ở đây là trưởng phú, trước mắt thì rực cảnh vàng son, bên tai thì vang mùi thế sự, thì làm thế nào mà tâm hồn tôi được thoải mái được. Hạng Bá dùm hết lời, gợi hết tình cảm nhưng không thể nào giữ chân Trương Lương được, liền tiễn chân ra khỏi Hàm Dương, mặc cho Trương Lương vui với phong nguyện. Trương Lương giả biệt Hạng Bá xong, thay quần áo giả làm một đạo sĩ, lẻn vào trong thành. Lúc thì dừng chân nơi cây cao bóng mát, lúc thì vào ngõ hẻm hang sâu, lúc thì vào đình chùa làng mạc, lúc đến nơi chợ búa phố phường, lưng đeo mấy đồng tiền, tay thì cầm quả táo, miệng cứ hát nghêu ngao, nói những lời vớ vẩn, bọn trẻ thấy làm lạ, xúm nhau lại xem suốt ngày. Một hôm Trương Lương gặp một đứa trẻ mặt mày sáng sủa đỉnh ngộ, bèn gọi đứa trẻ ấy vào một ngôi chùa vắng, cho mấy đồng tiền, mấy cái bánh rồi dạy nó nói mấy câu sau: hồ hổ trong nước lặng, cá lội thảnh thơi, giàu ai phú quý trong đời, quê hương chẳng biết lẽ trời chưa thông. Bỗng tối mông lung, người mang áo gấm, áo kia giàu đẹp chẳng được tiếng khen. Chỉ dạy vài lượt, đứa trẻ nó đã học thuộc lòng. Trương Lương dặn: nếu có ai hỏi, em cứ nói rằng em nằm mơ thấy thần đến dạy cho em hát, đừng nói là ta dạy em nhé. Nếu em nghe như vậy, em sẽ được sống lâu, giàu có. Còn nếu không nghe ta dạy thì lúc chết phải xuống âm phủ, sẽ bị nấu vào vạc dầu sôi, em đã nghe rõ chưa? Đứa bé đáp: thưa sư cụ, cháu xin vâng, nhưng ngoài ra sư cụ còn dặn gì thêm nữa chăng? Trương Lương nói: em cứ đem lời ấy dạy cho các đứa trẻ khác, càng nhiều càng tốt. Nói xong, Trương Lương cho thêm mấy đứa trẻ mấy đồng tiền, rồi tìm chỗ vắng vẻ tạm trú để dò tin tức. Từ khi bá vương cho chư hầu về nước, đêm ngày vẫn áy náy, lo sợ dân tần không phục, cứ tìm cách gây rối, nên thường cho người ta ra ngoài thám thính. Một hôm quân thám thính nghe những đứa trẻ hát, vội về báo lại với bá vương. Bá vương không tin, chiều hôm ấy cải trang thành một thường dân ra ngoài chợ. Bá vương trông thấy mấy đứa trẻ vừa đi vừa hát liền gọi lại: ai dạy cho chúng bay hát như thế? Một đứa trẻ trả lời: trời đã dạy cho chúng tôi hát đấy. Bá vương kinh ngạc nghĩ thầm: đất Hàm Dương bị tàn phá, ta muốn thiên đô về Bành Thành, nay cầu câu đồng dao này ứng đúng theo ý định của ta, thế thì lòng trời đã hợp với lòng ta rồi. Hôm sau bá vương hội quần thần rồi phán: hiện nay có một câu đồng dao lưu truyền khắp chợ búa, tại sao các ngươi không tâu cho ta biết? Câu hát ấy chính là trời muốn cho ta phải thiên đô về Bành Thành. Bành Thành thuộc nước Sở, từ sông Hoàng, sông Hà trở về phía bắc, đất vuông nghìn dặm chính là chỗ nên đóng đô. Nước cũ làng xưa còn đâu hơn được. Hoàng Giáng Nghị Hàn Sinh bước ra can: tấu bệ hạ, những lời đồng dao chẳng qua lời người ta đặt ra, tuyên đồn nhảm nhí, xin bệ hạ chớ tin. Quan Trung là nơi kiên cố, bốn mặt núi rừng, chỉ hở có một mặt địa phía đông mà thôi, nhưng phía đông lại có sông Hoàng Hà. Địa thế như vậy quả là nơi thiện phủ. Nhà Châu dùng làm đất Hưng Vương, nhà Tần lấy chỗ này làm nơi đồ bá, xin bệ hạ chớ nghe lời đồng dao mà bỏ nơi thắng địa. Bá vương lắc đầu nói: lòng trời đã ưng theo ý muốn của ta, người chớ đem lời mà ngăn cản, ta sẽ thiên đô về Bành Thành. Có ba điều cần biết. Một là đã 3 năm nay ta lo chinh đông phạt bắc và chưa về quê hương. Hai là sứ Quan Trung đất ít núi nhiều, tầm con mắt không trông được quan đảng. Ba là điềm trời đã ứng, trái lại thì không hay. Hàn Sinh lại nói: Bệ hạ gồm thâu bốn bể, nhưng mặt trời sôi trên quả đất, dẫu ở đâu nhân dân cũng ngưỡng vọng, hà tất phải trở về nơi cố hương mới được vinh hạnh. Bá vương nói: Thôi, người không cần nói nữa, đành rằng bốn phương đâu cũng là trời, người trong bốn bể thì cũng là một nhà. Nhưng ta thích ở đâu thì ta đóng đô ở đó có hề chi? Hàn Sinh nói: Trước khi quân sư đi, có dặn bệ hạ không nên rời Hàm Dương kia mà. Bá vương cười lớn rồi nói: Ta là vua, đem chí dọc ngang tuấn quanh bốn bể, há lại đi lệ thuộc theo ý muốn của một kẻ nào hay sao? Hàn Sinh không còn lời nào can ngăn được nữa, tức giận bước xuống thềm, ngửa mặt lên trời thở phào mấy cái, rồi nói rằng: Thường nghe người ta nói, người nước Sở như con khỉ tắm mà đội mũ, lời nói này xét lại thấy không sai. Bá vương thoáng được nghe câu nói ấy, mới hỏi Trần Bình: Hàn Sinh nó muốn nói gì vậy? Trần Bình không dám đâu: Tâu bệ hạ, Hàn Sinh oán bệ hạ lấy con khỉ mà ví người nước Sở. Bá vương vỗ lên rồi hét: Thế là ý gì? Trần Bình nói: Tâu bệ hạ, câu nói có nhiều ý, con khỉ mà cho mặc áo đội mũ vào, tuy bề ngoài nó giống loài người, song bên trong thì nó vẫn là con khỉ. Đó là ý thứ nhất. Con khỉ không quen mặc áo đội mũ, thế nào nó cũng sẽ bỏ quần áo đi. Đó là ý thứ hai. Bá vương nghe xong nổi giận mắng lớn: Súc sanh, dám buông lời sỉ nhục ta như thế hay sao? Liền truyền chấp kích lan trói Hàn Sinh lại, dẫn ra chợ. Dân chúng đến xem chật cả trong ngoài. Trương Lương lúc bấy giờ cũng đang lẫn mặt trong đám dân chúng. Hàn Sinh thấy quân nấu vạt dầu, tức giận nói: Hỡi người xứ Hàm Dương, ta vì trung với nước mà phải bị nấu dầu, chứ xét thì cũng chẳng có tội chi. Ta chắc không quá 100 ngày, quân Hán Vương sẽ ra đánh Tam Tần, lấy Hàm Dương, chừng ấy các người mới thấy loài khỉ đội mũ. Hàn Tín nghe nói bảo Hàn Sinh: Thôi, xin quan giá nghị chớ nói nữa. Ông bảo là ông chết oan, nhưng theo tôi cho ông là chết đáng lắm. Hàn Sinh trợn mắt cãi lại: Tại sao ngươi dám nói ta như thế? Hàn Tín nói: Ông làm chức gián nghị, sao lúc giết tướng Tống Nghĩa ông không can? Lúc chồn 20 vạn hàng tốt ông cũng không can? Lúc giết Tử Anh, đào mã Tần Thủy Hoàng, đốt cung A Phòng ông cũng không can? Nay bệnh trạng đã quá trầm trọng, dầu trời cũng chẳng có cứu được, thì ông lại nhảy vào ông can gián, như thế là chết đáng lắm. Chỉ có một điều, nếu hồn thiên có oán hận thì nên oán hận kẻ đã tạo ra cái câu đồng dao kia kìa, chứ đừng có oán hận kẻ hành hình này. Nói xong ném Hàn Sinh vào trong vạc dầu. Dân chúng đều nhắm mắt lại thở dài. Trường Lương đứng bên cạnh nghe Hàn Tín nói thì kinh sợ, biết không phải là một người thường, liền theo dõi về đến tận nhà để biết chỗ ở của Hàn Tín. Sáng hôm sau, Hàn Tín vào phục mệnh tâu lại việc hành hình Hàn Sinh. Bá vương liền sai Quý Bố đem quân đến Bành Thành đốc thúc công việc sửa sang cung điện. Các quan thấy Hàn Sinh chết thì không ai còn dám ngăn nữa. Hàn Tín về nhà nằm vắt tay lên trán ngẫm nghĩ: Con chim làm tổ ở cây cồi chẳng bao giờ nó được êm ấm, tiếng chuông thu không vừa điểm, bóng tối nhá nhem. Trương Lương dắt Thanh Bảo kiếm vào trong mình, chui qua thành đến trước nhà của Hàn Tín, nói với quân giữ cửa: Ta là người đồng hương với Hàn tướng quân, xin vào ý kiến. Quân vào báo Hàn Tín, ngẫm nghĩ: Mình là kẻ bần tiện nơi Hoài Âm, chẳng có ai chơi bời gì với ta, tại sao hôm nay lại có người đồng hương đến viếng? Điều này thật cũng lạ. Hàn Tín còn đang suy nghĩ thì Trương Lương đã vào đến nơi. Trong qua ánh trăng, Hàn Tín thấy Trương Lương mặt mày tuấn tú, dáng điệu thanh cao, xem chừng hơi quen nhưng không dám hỏi, liền mời vào trong nhà thi lễ rồi nói: Hiền công ở chốn nào mà lại chơi? Quý hiệu là chi? Có điều gì chỉ giáo? Trương Lương đáp: Tôi là người đồng hương với tướng quân, nhưng lưu lạc giang hồ từ thuở bé nên tướng quân không rõ đặng. Nay nhân dịp qua đây biết được tướng quân, xin vào mà thăm viếng. Hàn Tín hỏi: Chẳng hay hiền công làm nghề gì mà dạo khắp giang hồ, hẳn có một chí hướng. Trương Lương đáp: Tôi vốn có nghề xem tướng, tiền nhân tôi có để lại cho tôi 3 thanh bảo kiếm rất quý. Vì vậy bấy lâu nay tôi đi tìm các bậc anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, kẻ nào đáng mặt thì tôi dâng hiến. Hiện 2 thanh bảo kiếm kia tôi đã dâng cho 2 người xứng đáng rồi, còn 1 thanh này nữa mà chưa có gặp chủ. Nay tướng quân là bậc hào kiệt, lại là kẻ đồng hương, nên xin mang lại đây mà kính biếu. Hàn Tín thấy Trương Lương ca tụng thanh bảo kiếm liền hỏi: Thanh kiếm ấy có gì là quý? Trương Lương ngâm lên một bài thơ ca tụng thanh kiếm đại khái như sau: Đê ngầm dưới nước giao long khóc, đem bỏ trên không quỷ mị kinh. Lưu truyền thiên cổ giá trị thiên kim, kiếm báo không đem bán chỉ hiến kẻ hùng anh. Giang sơn mặc sức tung hoành, giúp người dựng nước lưu danh muôn đời.